Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, phần 71. Sắm vai dâm dục cương cứng khóc thút thít tân nương quần lót đều ướt hát quá mức cao lớn nam. Nhân dễ như trở bàn tay cô chứ mảnh khảnh eo. Hoa Ly liều mạng dẫy dụa tê thanh kêu to. Cũng không có ngăn cản hắn bước tiếp theo hành vi man dợ. Ăn mặc váy cưới nàng bị trực tiếp đẩy ngã trên mặt đất. A. Tránh ra tránh ra, ở nam nhân thuận thế bắt được nàng chân, đem nàng đè ở dưới thân khi, Hoa Ly tiếng thét chói tai tràn ngập hoảng sợ, thánh khiết lụa trắng váy dài bị nam nhân từ phía dưới liêu lên, thật dài làn váy hỗn độn điệp ở bên hông, nàng trơn bóng hạ thân lạnh cả người, nam nhân đại trưởng đã bắt đầu ở nàng trắng nõn giữa hai chân dâm ta vuốt ve lên, tao hóa, chỉ xuyên quần lót. Liền biết ngươi thiếu làm, Hoa Ly khóc thê thảm. Nàng vốn dĩ chính là thí váy cưới. Phía dưới chỉ xuyên quần lót thực bình thường sự tình. Bị nam nhân dùng cười lạnh đắc ý ánh mắt nhìn tư mật chỗ. Nàng là lại hận lại thẹn, không cần xem không cần xem. Ngươi đừng sằng bậy, ta sẽ báo nguy. Cách màu đen ren quần lót. Nam nhân chuẩn xác xoa xoa nàng âm đế. Run rẩy Hoa Ly nháy mắt cả người căng thẳng. Chúc chắc toàn ngứa thế nhưng ở khủng hoảng chung nhảy khai. Nàng hai mắt đẫm lệ mơ hồ trái tim kinh hoàng. Càng thêm sợ hãi, ngươi không cần như vậy. Ta lão công một lát liền muốn lại đây. Ô ô, cầu ngươi đừng như vậy. Thả ta đi đi, ta cái gì đều sẽ không nói đi ra ngoài. Nam nhân tay kính nhi rất lớn. Một ngón tay xoa ấn nàng âm đế. Còn lại ngón tay còn lại là đi xèo cọ nhìn không thấy tế phùng. Làm cho nàng lại đau lại nói không nên lời thoải mái, đó là tên là thô bạo khoái cảm, tao hóa. Quần lót đều ướt, còn khóc cái gì? Hoa Ly ngày thường cùng vị hôn phu cũng không có quá nhiều tính ái. Liền tính lên giường, vị hôn phu cũng là ôn nhu không được. Mỗi lần xong việc đều là không đau không ngứa. Làm nàng luôn là có loại không thể bị thỏa mãn cảm giác, giờ khắc này. Xa lạ nam nhân thô bạo đối đãi. Thế nhưng làm nàng âm đạo nhanh chóng đã ươn ướt lên. Mơ hồ còn có một phần đáng xấu hổ chờ mong, đừng. Đừng lộng tương đương ô a. Nàng khóc thút thít âm dung càng thêm khủng hoảng. Nam nhân ngón tay vì nàng mang đến không giống nhau cảm giác. Hắn hạ lưu thô bỉ lời nói. Càng là đánh nát nàng kiêu ngạo tâm. Dù vậy, nàng phía dưới cũng càng ngày càng ướt tao âm hộ ngứa đi. Ngô. Dâm thủy hương vị cũng không tệ lắm, nam nhân đem nàng hai chân nâng lên. Cúi người đem đầu để sát vào chân tâm chỗ. Đầu lưỡi lướt qua ẩn ẩn ướt rớt quần lót khi. Hoa Ly mở to hai mắt nhìn cắn môi nức nở một tiếng, môi lưỡi linh động liếm láp. Làm nàng không biết làm sao, không bị như vậy lộng quá đi. Ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ làm ngươi càng thoải mái, Hoa Ly phản ứng ở nam nhân đoán trước bên trong. Thanh thuần chuẩn tân nương quả thực làm hắn dục hỏa sôi trào. Bóp bất lực tiểu mỹ nhân. Hôn hôn nàng phấn môi. Ở Hoa Ly lại muốn khóc kêu thời điểm. Đem một khối to váy cưới làn váy nhét vào nàng trong miệng. Tốt nhất vẫn là đổ đi. Vạn nhất đợi lát nữa bị ta đại dương vật thao sàng. Bị ngươi lão công nghe thấy ngươi lãng kêu thanh âm. Nhiều không tốt ô ô. Bị quỷ dị khoái cảm tạm thời mê hoặc Hoa Ly thực mau hoàn hồn. Phát hiện chính mình đang ở thuận theo nam nhân cưỡng gian. Chính là đã muộn rồi. Thủ đoạn bị nam nhân dùng cặp váy trói lại một vòng lại một vòng. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.